Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3104, chương 3109, lại gặp nhau. Từ Mã Nguyên Thương liền nhìn cũng không nhìn Giết Không Phách liếc một chút. Bất quá Giết Không Phách cũng không có sinh khí. Hiển nhiên, hắn sớm liền hiểu Từ Mã Nguyên Thương bực này tính cách. Tốt chư vị. Hiện tại tất cả mọi người còn ở chỗ này chờ đây. 36 đạo trận pháp, có thể không thể khinh thường. Lúc này Phù Khôi nhấp nhô mở miệng nói. Phù Khôi thoại âm rơi xuống. Toàn bộ tràng diện lúc này mới an tĩnh lại. Mà Giết Không Phách cũng là dần dần biến đến nghiêm túc. Thận trọng chằm chằm suy nghĩ 36 vị trí đầu đạo cột sáng. Mắt 36 vị trí đầu đạo cột sáng. Răng khắp nơi, còn mang theo một loại đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Loại lực lượng kia, đủ để hủy diệt thần phủ cảnh cao thủ. Ông, có thể phía dưới một loáng sau cái kia, giữa phiến thiên địa này, lại truyền tới một đạo nhỏ nhẹ ba động. Sau đó, có năm bóng người chậm rãi rơi trong hư không này. Đến, tiếng vui mừng từ trên bầu trời vang vọng. Đạo thanh âm này nơi phát ra, rõ ràng là Rayleigh. Rayleigh mừng rỡ nhìn lấy phương thiên địa này, trong đôi mắt càng là toát ra nồng đậm vui mừng. Bất quá, bởi vì cả phiến thiên địa yên tĩnh vô cùng, vì vậy, cái này dẫn đến Rayleigh thanh âm bị tại chỗ tất cả mọi người là nghe được rõ ràng. Người nào ở nơi đó, cho đầy đủ lăn xuống tới, Giết Không Phách nhướng mày. Quát lạnh một tiếng, chợt tiện tay vung lên, liền là có một đạo quang mang nhanh như thiểm điện hướng về cái kia Rayleigh xuyên tới. Đáng sợ xuyên thủng lực, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đi vào Rayleigh trước người. Loại kia lực lượng, đủ lấy đem Rayleigh cho trong nháy mắt trọng thương, có thể thấy được Giết Không Phách cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình. Bành, ngay tại cái này trong chớp mắt, một bóng người trong nháy mắt ngăn tại Rayleigh trước người. Hai tay của hắn biến hóa. Một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng theo đạo thân ảnh này trên thân bạo phát. Uống, ầm ầm, hai cỗ lực lượng đối đầu. Lực lượng đáng sợ xông thẳng tới chân trời. Tầng mây kia đều là bị trong nháy mắt tách ra. Không mấy đạo ánh mắt ào ào là hướng về chỗ này phương hướng tụ tập mà đi. Hơi có chút kinh ngạc. Đến tột cùng là cái gì nhi cái không có mát. Đúng là dám vào lúc này hô to gọi nhỏ. Dư âm tan hết. Cái kia võ đạo thân hình. Cũng là dần dần hiển hiện ra. Trên người bọn họ đều là mang theo thiên đạo học viện tiêu chí. Chờ mọi người thấy rõ tình huống về sau. Mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là thiên đạo học viện. Chẳng lẽ là thời điểm. Độc Cô Bại một lần cũng tới. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người run lên, đều là hơi có chút chờ mong nhìn về phía phiến thiên địa này. Tựa hồ là muốn tìm đạo thân ảnh kia hạ lạc. Độc Cô Bại một lần, thiên đạo học viện thiên tài đứng đầu, cũng là thiên đạo học viện đắc ý nhất học sinh, mà Độc Cô Bại một lần chỗ lấy tên Độc Cô Bại một lần. Đó là bởi vì, hắn từng tưởng tượng. Muốn tìm bại một lần, thế nhưng là, bại một lần mà kết thúc không thể được. Cao thủ tịch mịch, vì vậy, đặt tên là Độc Cô Bại một lần. Thế mà, cái này Tư Mã Nguyên Thương lại nói đã từng cùng Độc Cô Bại một lần nhất chiến. Hai người không biết ai mạnh người nào như. Vì vậy, tất cả mọi người là muốn biết kết quả này. Bất quá tại Tư Mã Nguyên Thương trong mồm hiển nhiên là không thể nào biết. Cho nên bọn họ hơi có chút chờ mong cả hai lại gặp thời điểm. Sẽ có như thế nào đối đầu? Lực lượng dư âm tán đi. Cái kia mấy bóng người cũng là hiển hiện ra. Bất quá, cái này mấy bóng người trên mặt. Toàn bộ đều là mang theo một chút tức giận. Chỉ có một tên thiếu niên. Thứ nhất gây cho người chú ý. Thiếu niên đứng tại một người phía trước. Hắn chậm rãi thu hồi chính mình thủ thế. Rất hiển nhiên, vừa mới ngăn lại Giết Không Phách công kích cái kia đến bóng người. rõ ràng là gã thiếu niên này. Bất quá, gã thiếu niên này lại là làm bọn hắn cực kỳ lạ lẫm, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Gia hỏa này là ai? Có người nhịn không được thấp giọng nói, tựa như là thiên đạo học viện người. Nói nhảm, đều mặc lấy thiên đạo đồng phục học viện trang sức, không phải thiên đạo học viện người, chẳng lẽ là Thượng Thanh Tông hay sao? Tiểu tử này ngược lại là lợi hại, vậy mà có thể ngăn lại giết không phách một kích này. Giết không phách một kích này thế nhưng là đủ để miểu sát thực hồn cảnh cao thủ. Đúng vậy a, bất quá, cũng không biết đối phương đến cùng lai lịch ra sao. Nhìn xem chính là, giết không phách tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế buông tha hắn. Ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ, toàn bộ đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì? Giết không phách sắc mặt chậm rãi biến đến băng lãnh, một đôi nếu như hầm băng con ngươi đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hàn mang làm đến chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần, khiến bên trong thiên địa người đều là nhịn không được lạnh run. Hạ Minh ánh mắt cũng là nhấp nhô rơi tại phía trước. Một loáng sau, trên mặt hắn lạnh lùng bắt đầu chậm rãi ngưng kết, bờ môi chăm chú địa nhấp cùng một chỗ, trái tim kia bỗng nhiên gia tốc, bởi vì tại hắn tầm mắt phía dưới có một bóng người xinh đẹp. Cái này bóng người đẹp đẽ, duyên dáng yêu kiều, cái kia tuyệt mỹ khí chất cùng dung nhan vẫn là như vậy thanh lãnh cùng cao ngạo, cùng mấy ngàn trước đó nàng độc nhất vô nhị Tô Thanh Loan. Hạ Minh hít sâu một hơi, một đôi tay cũng là vào thời khắc này chậm rãi nắm chặt. Tô Thanh Loan thân mang màu xanh nhạt váy, bao vây lấy cái kia thon dài mà thân thể mềm mại. Nàng dưới chân ngọc chính là một đóa liên hoa đài, từ đó đem hắn phụ trợ cao quý, thuần khiết, lụa mỏng che mặt, vẫn như cũ là có thể nhìn thấy nàng cái kia gần như dung nhan hoàn mỹ. Rõ ràng mắt lưu chuyển, dường như thiên địa đều là bởi vậy mất đi nhan sắc. Giờ khắc này, thiếu nữ ánh mắt cũng đồng dạng là chậm rãi rơi tại vị thiếu niên này trên thân. Thế mà, khi nhìn đến gã thiếu niên này chốc lát, thiếu nữ thân thể mềm mại cũng là hơi run rẩy một chút. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác tràn vào trong lòng, nàng nhìn ra, thiếu niên kia còn không có biến hóa. Cái này thật muốn tính toán ra, nên tính là bọn họ lần thứ ba gặp mặt. Mỗi một lần gặp mặt, nàng đều là cảm giác gã thiếu niên này đều sẽ mang đến cho hắn một số kinh ngạc. Đương nhiên, cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Ngày xưa, nàng cùng thiếu niên phát sinh loại sự tình này, cho đến nay, khiến trong nội tâm nàng khó có thể quên. Dù sao loại chuyện này cũng không phải nói quên thì quên. Một số thời khắc nàng cũng sẽ nghĩ tới hắn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nàng biết, nàng cùng thiếu niên ở giữa có một đạo rãnh trời. Đạo này rãnh trời không thể đền bù, cho dù là thiếu niên đứng ở cái thế giới này đỉnh phong cũng không đủ, còn thiếu rất nhiều. Thiếu nữ cùng thiếu niên lẫn nhau đối mặt, cứ việc rất xa, nhưng song phương đều có thể cảm nhận được song phương đều đang nhìn chính mình. Hạ Minh vào thời khắc này hít sâu một hơi, sau đó lại sâu sắc địa phun ra, cưỡng ép ngăn chặn cái kia thật lâu cũng không như thế sao động tâm. Bất chi bất giác, thời gian đã qua lâu như vậy, hắn cùng lúc trước non nớt thiếu niên so sánh, Hạ Minh cũng thành thục rất nhiều rất nhiều. Trong những năm này, Hạ Minh càng là không ngừng nỗ lực tu luyện, để Hạ Minh cả người đều là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vật đổi sao rời, nhìn về phía Tô Thanh Loan thời điểm, Hạ Minh lờ mờ còn nhớ rõ năm đó nữ nhân này chỗ nói chuyện qua. Nghĩ đến đây, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Bây giờ chính mình, tựa hồ không tính là quá kém a. Chư nhị cũng là phát giác được loại này dị dạng, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó ánh mắt lại là nhìn về phía Tô Thanh Loan. Hơi chút trầm tư, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Hiển nhiên Chư Nhị cũng biết một ít gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.